Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, chương 437. Ta là một cái có nguyên tắc người. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Lục Viễn mờ mịt nhìn một chút Vương Vĩ Tuyết. Vương Vĩ Tuyết rất đẹp. Là, đặc biệt là tóc dài bị gió thổi qua cảm giác. Để Lục Viễn trong lòng không thể khống chế rung động. Giờ khắc này, Lục Viễn phát hiện Vương Vĩ Tuyết đã để cho mình quen thuộc vừa xa lạ. Là, quen thuộc là Vương Vĩ Tuyết vẫn là cái kia Vương Vĩ Tuyết. Vẫn là một người như vậy. Nhưng lạ lẫm là Lục Viễn nhìn thấy Vương Vĩ Tuyết ánh mắt rất ôn nhu. Tựa như một đợt xuân thủy nổi lên từng vệt sóng gợn lan tăn. Đồng thời mặt lại có chút trở nên hồng hồng. Biểu lộ càng không giống bình thường đồng dạng nhàn nhạt. Nàng ngược lại nhìn phi thường thẹn thùng. Tựa hồ muốn cúi đầu xuống. Nhưng sau đó nhìn tựa hồ lại lấy dũng khí trực diện lấy loại này thẹn thùng. Nhàn nhạt hương thơm tại Lục Viễn hơi thở bên trong vờn quanh. Có một loại để người mê say khí tức. Đã từng độc thân cầu Lục Viễn phát hiện mình vậy mà cũng có hướng người vung thức ăn cho chó một ngày. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng yếu. Trọng yếu là Lục Viễn phát hiện mình lại không có làm tốt bất kỳ chuẩn bị gì. Lại bị Vương Vĩ Tuyết tập kích một đợt. Cái này khiến hắn là lạ. Thế nào? Cái này không đúng. Có chút một tia ngày mùa hè khô nóng bên trong. Lục Viễn lắc đầu. Làm sao không đúng? Ôm Lục Viễn Vương Vĩ Tuyết ngẩn ngơ. Nàng nhìn không rõ Lục Viễn mặt bên trên mờ mịt rốt cuộc là ý gì. Buông ra. Vương Vĩ Tuyết sững sờ. Nàng phát hiện Lục Viễn biểu lộ càng ngày càng là lạ. Hắn nhìn xem nàng, ánh mắt phảng phất có thể nhìn thẳng nội tâm của nàng. Ta nói buông tay ra. Thời tiết này, quá nóng, ôm không thoải mái, người nhìn ta đều toát mồ hôi. Lục Viễn là lạ biểu lộ đột nhiên lại có chút nhíu lông mày. A, Vương Vĩ Tuyết ngây dại. Nàng vô ý thức buông lỏng ra ôm Lục Viễn tay. Lục Viễn biểu lộ tựa hồ rất không thoải mái. Là, chí ít Vương Vĩ Tuyết từ Lục Viễn ánh mắt cùng trong lúc biểu lộ chỉ thấy không thoải mái. Vì cái gì? Hắn, thế nào? Chẳng lẽ hắn, giờ khắc này, tựa hồ có ngàn vạn suy nghĩ từ nàng ở sâu trong nội tâm hiện lên. Nàng vốn là một cái phi thường tỉnh táo người. Nhưng là lúc này nàng đột nhiên phát hiện trong lòng mình đã hoàn toàn lạnh không an tĩnh được. Nàng lòng rối loạn, buông lỏng ra liền tốt. Lục Viễn sửa sang lại hạ y phục. Mặt bên trên lộ ra một cái tiếu dung. Tựa hồ là một cỗ thoải mái cảm giác. Ngươi, ta, Vương Vĩ Tuyết lúc đầu ôn nhu biểu lộ dần dần khôi phục nhàn nhạt. Trong mắt đẹp cái kia một cỗ cảm giác bất an lại là khó mà che giấu. Nàng có chút cúi đầu xuống. Trong lòng nàng dần dần chìm xuống dưới. Một cỗ không cách nào hình dung cảm giác để nàng cái mũi lập tức ê ẩm. Tựa hồ rất hủy khuất. Nhưng là nàng cố gắng ẩn giấu đi mình cái kia cỗ hủy khuất. Xoẹt, xoẹt, ngay lúc này. Nàng phát hiện thân thể của mình đột nhiên một trận mất đi cân bằng. Sau đó nháy mắt cảm giác được Lục Viễn ôm lấy nàng. Thậm chí tại nàng hoàn toàn chưa kịp phản ứng thời điểm. Lục Viễn không chút nào muốn mặt đóng hai cái trương. Nàng nhìn xem Lục Viễn. Ta là một cái nam nhân. Nam nhân không thể bị đẩy ngã. Cái này có hại ta làm là một đại nam nhân tôn nghiêm. Lục Viễn rất sâu sắc mà nhìn xem Vương Vĩ Tuyết, biểu lộ vạn phần nghiêm túc, tựa hồ tại tuyên thệ lấy thứ gì đồng dạng. Ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết đầu óc trống rỗng, lúc đầu đã trải qua trầm thấp cảm xúc tại thời khắc này hoàn toàn biến mất không còn chút nào. Ta cũng không muốn chơi cái gì bị bá đạo tổng giám đốc bị đẩy ngược tình lễ. Ngươi hiểu, ta là một cái rất có nguyên tắc nam nhân. Ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch đi. Lục Viễn nhìn xem Vương Vĩ Tuyết. Cố gắng để cho mình biểu hiện được rất thành thục. đồng thời nghiêm túc phảng phất đang thanh minh lấy thứ gì đồng dạng. Ừm, Vương Vĩ Tuyết gật gật đầu, mặt đã trải qua đỏ đến không tưởng nổi. Minh bạch liền tốt, dạng này ta tính hòa nhau. Ân, không đúng, cảm giác này vẫn là không có kiếm. Lục Viễn trái ngược nghĩ, cảm thấy vẫn là không đối lập mã lại một lần nữa tại Vương Vĩ Tuyết ngơ ngác trong ánh mắt xoạch. Một chút Vương Vĩ Tuyết, hắc hắc, đây mới là kiếm, không phải mọi người hòa nhau có ý gì. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn tiếu dung, đột nhiên liền có chút không thể làm gì, nhưng trong lòng cảm giác có như vậy một chút điểm ngọt ngào. Mà Lục Viễn thì là dám thúi được không được. Hôn xong về sau tựa hồ lại nghiêm túc thể hội một thanh ở trong đó vận vị. Nháy mắt lại đột nhiên cảm giác tâm tình thật tốt, dễ chịu, hiện tại không cảm giác nóng rồi. Nhìn xem Lục Viễn dám thúi cười hắc hắc cho về sau. Vương Vĩ Tuyết mặc dù ánh mắt bên trong lộ ra ôn nhu, nhưng mặt bên trên vẫn là lộ ra như là trước đó đồng dạng nhàn nhạt biểu lộ. Nóng cái gì nóng, không thấy được ta điều hòa đều đánh tới 18 độ sao. Ta lạnh, ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết bị Lục Viễn mặt dày vô sỉ bộ dáng cho làm cho không biết nên nói cái gì. Tốt, giúp ta cầm đồ vật đi, trong xe thả mấy dương đồ vật, nha, vật gì? Lại cầm cái gì dưỡng ra xương cái gì rồi? Ngươi rất ghét bỏ. Không phải ghét bỏ, ta là cảm thấy dạng này rất nương. Ngươi biết, ta là một nam nhân, không thể quá nương. Ta nhớ được trước ngươi giống như tự xưng là mình là tiểu thịt tươi à? Đúng vậy à, ta nhan chỉ cùng tiểu thịt tươi đồng dạng, nhưng không có nghĩa là tiểu thịt tươi liền nhất định muốn nương à? Yên tâm đi, không lại ảnh hưởng ngươi khí chất. À, vậy là tốt rồi. Hạnh phúc là cái gì? Lục Viễn lúc trước cảm thấy hạnh phúc cái này cấp cao đồ chơi thực sự là quá trừu tượng. Cách mình cũng thực sự quá xa. Nhưng lúc này, Lục Viễn lại cảm thấy mình rất hạnh phúc. Hắn cảm thấy mình có chút bành trướng. Phòng ở, có. Sự nghiệp, có. Bạn gái, có. Chẳng những vật này hắn toàn bộ có, mà lại Lục Viễn phát hiện những vật này còn toàn bộ vượt mức không biết bao nhiêu lần hoàn thành. Loại tư vị này chẳng lẽ để hắn không bành trướng sao? Vương Vĩ Tuyết cho Lục Viễn mang theo rất nhiều bao lớn bao nhỏ đồ vật. Đặc biệt là một cái dương lớn. Cái dương nhìn có Lục Viễn người như thế lớn, nhưng tựa hồ bên trong chứa bông đồng dạng cũng không nặng. Lục Viễn một người liền có thể nhấc vào phòng. Thái dương dần dần lên tới giữa không trung. Bên trong dương này trang là cái gì? Tạm thời là bí mật. Bí mật? Thần bí như vậy sao? Ta mở ra nhìn xem. Hiện tại không thể mở ra. Tin tưởng ta, bây giờ không phải là mở ra thời điểm. Muốn tới hôm nay chiều muộn nửa đêm trước mở ra mới tốt. Nửa đêm? Đúng vậy à. Nửa đêm, còn có cái này giảng cứu sao? Cái này chỉnh để ta hiếu kỳ à? Lòng ngứa ngáy, tò mò cái gì? Không có gì tốt hiếu kỳ. Được thôi, ngươi nói tính. Lục Viễn nhìn xem cái dương nhìn chằm chằm rất lâu, cuối cùng cũng đã lắc đầu. Hắn thực sự đoán không ra bên trong rốt cuộc là thứ gì. Đến nửa đêm mới có thể mở ra. Nửa đêm là ngày gì? Lục Viễn nhìn đồng hồ, ngày 15 tháng 10, cũng không phải cái gì đặc thù thời gian a. Đúng rồi, Lục Viễn nhớ lại, ngày 15 tháng 10 là quỷ ảnh thực lục, chiếu lên thời gian. Chẳng lẽ những vật này đều cùng quỷ ảnh thực lục có quan hệ? Ân, có phải hay không là cái gì mời đĩa tiên cái gì đạo cụ? Lục Viễn trong đầu suy nghĩ một chút những vật khác. Mà Vương Vĩ Tuyết chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Lục Viễn như có điều suy nghĩ. Nhàn nhạt mặt bên trên lại trồi lên một chút hồng hà. Nhưng là, loại này trạng thái cũng không có kéo dài bao lâu về sau. Ngô Đình Đình gõ gõ Lục Viễn cửa. Tiến đến, Lục Tổng, Ngô Đình Đình nhìn Vương Vĩ Tuyết một chút, sau đó ánh mắt không khỏi lộ ra một tia khó xử biểu lộ. Tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng trong lúc nhất thời lại không quá dễ nói. Thế nào? Từ tổng tới, Từ tổng, cái nào Từ tổng? Chính là Hoa Kim cái kia chấp hành Từ tổng. A, Lục Viễn nghe được cái kia Từ tổng về sau liền có chút híp mắt lại, miệng lộ ra một tia đường cong. Nàng tới làm cái gì? Chẳng lẽ là đặc biệt tới cảm tạ ta? Lục tổng, nếu không, ta nói ngài bề bộn nhiều việc, để nàng trước. Ngô Đình Đình lại nhìn một chút Vương Vĩ Tuyết, sau đó rốt cục nhìn xem Lục Viễn, ánh mắt bên trong tựa hồ có một tia mịt mờ ám chỉ. Thong thả, thong thả, Lục Viễn hoàn toàn không có minh bạch Ngô Đình Đình ánh mắt bên trong ám chỉ. Ngược lại đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Cái kia, cái này, Ngô Đình Đình thật sâu hô thở ra một hơi. Nàng không hiểu đã cảm thấy rất xấu hổ. Nàng cảm giác được Vương Vĩ Tuyết mặc dù biểu lộ cùng ánh mắt không có thay đổi gì, nhưng Ngô Đình Đình lại cảm thấy một tia không cách nào hình dung nhàn nhạt ý lạnh. Nàng biết có nhiều thứ nếu như xử lý không tốt lời nói liền có như vậy một tia sao hòa đụng phải trái đất cảm giác. Vương Vĩ Tuyết cùng Từ Sán Sán trước đó là nhận biết. Chẳng những nhận biết mà lại là gần với khuê mật hảo bằng hữu. Do dự cái gì? Đến hội nghị thất đi. Từ tổng đến đây chúng ta không thể thất lễ. Phải hào hào chiêu đãi chiêu đãi. Ta đi ngâm điểm trà hoa cúc. Lục Viễn cảm nhận được cỗ này dị dạng quỷ dị. Bất quá đối Lục Viễn đến nói hắn hoàn toàn không quan tâm. Hoa khinh từ tổng tới đối với mình khẳng định chỉ có chỗ tốt mà không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Hết thảy đều rất tốt. Vâng, Lục tổng. Ngô Đình Đình gật gật đầu. Sau đó quay người đi ra trong phòng. Rời đi phòng về sau, nàng đột nhiên quay đầu nhìn một chút phòng. Nàng lắc đầu. Từ tổng, chào ngươi, chào ngươi. Lục tổng, ngươi tốt. Từ tổng, ta cảm thấy ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Có một cỗ để người cảm thấy rất thoải mái cảm nhận. Ngạch, Từ tổng, ngươi hôm nay hẳn là cách ăn mặc qua đi. Không chút cách ăn mặc, nhưng thật ra là trang điểm. Hoa, trang điểm đều xinh đẹp như vậy, cách ăn mặc một chút chẳng phải là muốn thượng thiên? Thật sao? Phải. Từ Sán Sán nhìn xem Lục Viễn, nàng cảm giác được mình tiếng tim đập. Lục Viễn nhìn xem Từ Sán Sán, nụ cười trên mặt lại rất hưng phấn. Sự thật bên trên, hắn nhìn Từ Sán Sán thời điểm ánh mắt bên trong toát ra một tia trước đó nhìn Trần Thông thời điểm tình cảnh, không biết có phải hay không là thái dương quang quan hệ. Lục Viễn cảm thấy Từ Sán Sán thân bên trên phát tán kim quang vậy mà so Trần Thông càng thêm lấp lánh, càng thêm để người ngạt thở. Lục Viễn, người thật biết nói chuyện. Không không không, ta nói câu câu đều là lời từ đáy lòng. Lục Viễn cảm thấy mình rất không muốn mặt. Sự thật bên trên, Lục Viễn cảm giác Vương Vĩ Tuyết, An Hiểu loại hình người thấy nhiều. Nói lời nói trong lòng, Lục Viễn cũng không cảm thấy Từ Sán Sán đúng như cùng chính mình nói được đẹp như vậy. Nhưng là Lục Viễn cảm thấy cái này rất phù hợp không phải sao? Ca ngợi nha, mãi mãi cũng sẽ không quá muộn. Lục Viễn, ngươi trà pha tốt. Ếch, Vĩ Tuyết, ngươi làm sao tự mình pha trà? Ta nói ta đến ngâm a. Không cần, ngươi ngâm không ra thứ mùi đó. Tốt a. Lục Viễn chính nói khoác thổi đến hỏa thời điểm, Vương Vĩ Tuyết dẫn theo một bình trà đẩy cửa vào. Từ Sán Sán lúc đầu rất sán lạn tiếu dung có chút một trận ngốc trệ. Sau đó nàng lại khôi phục bình thường. Vĩ Tuyết, Sán Sán, đã lâu không gặp, không phải trước đó vừa gặp qua mấy lần sao? Ha ha, vì cái gì ta cảm thấy rất lâu? Ngươi bây giờ là người bận rộn, khẳng định cảm thấy lâu. Nha, tốt a. Vương Vĩ Tuyết ngồi xuống, tự mình thay Từ Sán Sán rót một chén trà. Từ Sán Sán gật gật đầu nhìn xem Vương Vĩ Tuyết. Hai người đều đang cười. Lục Viễn cũng đang cười. Chỉ là chỉ có Lục Viễn Tiếu Dung là vui tươi hớn hở. Mặc dù cảm thấy không khí này là lạ, nhưng hắn vẫn như cũ là vui tươi hớn hở. Hai người khác, tựa hồ Tiếu Dung liền có một chút điểm kỳ quái. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.